Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một chút nhu tình vui vẻ, đôi mắt đen nhìn vào hỉ vọng cách đó không xa. Tứ ca, có một ngày huynh sẽ hiểu. Dận Trần ngừng lại, nhún nhún vai. Ngươi nghỉ ngơi sớm đi. Với hắn mà nói, tư tỉnh nhi nữ cũng câu trọng yếu, quan trọng nhất là quốc gia. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Kỳ Cách cười lắc đầu. Tứ ca này quả nhiên không hề thay đổi. Từ lúc còn trẻ, hắn đã nhìn ra được. Hắn dã tâm bừng bừng, trong khi đại ca của hắn thì bận việc, vui đùa. Hắn luôn lập chiến công ở trước mặt thánh thượng, biểu hiện rất tốt, đối với tình yêu nam nữ lại càng thờ ơ. Thôi, cái này cũng không liên quan đến chuyện của hắn, hắn nên để ý chính là... Ánh mắt dịu dàng như trước, trên môi ý cười ôn nhu như vậy, ánh mắt hắn dừng lại ở cửa phòng. Lòng của hắn tràn đầy vui mừng, cất bước hướng về phía trước. Ngồi ở trên giường, Tỉnh Dương con mắt mở thật to, nhìn quả táo ở trong lòng bàn tay, không nhịn được, cái lưỡi đinh hương khẽ liếm môi. Nước miếng đều nhanh nhỏ ra, hận không thể lập tức cắn một miếng. Ực ực, ực. Trong phòng, quanh quẩn một thanh âm kỳ lạ. Hỷ nương nhìn ta, ta nhìn ngươi. Vẻ mặt cố gắng nhịn cười, nhưng ma ma lớn tuổi có chút xấu hổ. Một người trong đó nhịn không được, nháy mắt với nha hoàn, đứng đối tâm nương. Thủy Nhi cười tét miệng rồi chạy nhanh đi, lặng lẽ đến bên giường hướng chủ tử nói. Cách cách, người cố chịu một chút. Tỉnh Dương vô thức ngước mắt chừng nàng, nhưng trước mắt lại là lớp khăn màu đỏ. Nàng bĩu môi, ta đói bụng, không được sao? Nàng sơ trang lại trang phục, đi qua đi lại, đến bây giờ trời đã tối rồi, cả ngày một miếng cơm cũng không có được ăn, bụng làm sao có thể không đói. Đã vậy còn không cho phép bụng nàng lên tiếng kháng nghị, thật là không có thiên lý. Không được, Tỉnh Dương không ngừng nuốt nước miếng. Nàng thật sự rất đói, quả táo trên tay nàng thơm quá. Vỏ hồng hồng, hương vị ngọt ngào. Nàng thật đói, thật đói. Nhìn chủ tử đưa quả táo đang cầm ở trên tay, càng ngày càng đến gần khăn văn. Thủy Nhi khẩn trương đưa tay ngăn cản. Cách cách, đây là vật biểu tượng, không được ăn. A, à. Lời còn chưa nói hết, liền đổi thành tiếng kêu thảm thiết. Thịt người mặn mặn. Phi phi phi, người không có việc gì giơ tay tới làm gì? Tỉnh Dương thở phì phò, giật từ vướng víu ở trên tay ra. Hiện tại, người nào dám ngăn cản nàng ăn cái gì, giết không ta? Phục Tấn, khăn văn hầu này không thể nhấc lên. Mama cẩn trương chạy tới. Ta rất đói. Bất luận ở cổ đại hay là hiện đại, thành thân thật sự là chuyện hành hạ người ta. Nàng đói đến hoa mắt, dạ dày đều ra sức kháng nghị, muốn được ăn rồi, lại cứ phải ngoan ngoãn ngồi ở trên hỉ đường. Chờ vị vương gia kia trở về, sủng hạnh nàng mới được sao? Cách cách, nhẫn nại một chút được thôi. Thủy Nhi thổi phù phù mua bàn tay, trên tay nàng, rõ ràng có thể thấy được dấu răng. Quá, cách cách thật sự ác độc. Nếu dùng thêm sức lực, chỉ sợ chảy máu. Vương gia cắt tường. Bên trong đang tranh cãi nhau thì ngoài cửa, Hy Đường cùng ma ma quỳ trên đất, đồng thời dương giọng hô lớn. Tỉnh Dương, Thủy Nhi còn có hai ma ma cùng Hỷ Nương đồng thời sửng sốt. Cuối cùng vẫn là ma ma, nhiều kinh nghiệm. Tay trái đem Tỉnh Dương áp trở lại ngồi trên hỷ đường, thuận tiện nhặt khăn voan bị ném xuống đất, trùm lại. Còn kéo Thủy Nhi đang thất thần, đồng thời quay người. Mọi người rất nhanh thủ thế. Hỷ Nương cùng ma ma đều tự trở về vị trí cũ. Những động tác này tất cả hoàn thành trong nháy mắt. Y, cửa hỷ phòng cùng lúc mở ra. Vương gia cắt tường. Mama đắc ý cười cười, Phúc Thần hành lễ. Đứng lên đi. Nghe được thanh âm Kỳ Cách, Tỉnh Dương tim bắt đầu thình thịch đập liên hồi. Nắm chặt quả táo cầm ở tay, cho đến giờ phút này nàng mới có cảm giác khẩn trương của tân nương được gả về nhà chồng. Điều xuống dưới lĩnh thưởng đi. Dạ, nơi tỷ cáo lui. Mama, Hỷ Nương nối đuôi nhau rời khỏi. Tiếng bước chân từ từ tới gần, Tỉnh Dương cúi đầu, cảm nhận được khăn voan bị người ta nhấc lên. Nàng thở nhẹ, lông mi run rẩy, nhẹ nhàng nhìn lên, thấy đôi mắt đầy tình cảm ấm áp, vai đỏ rơi xuống, hai gò má không kiềm chế được đỏ ửng. Không biết sao, nàng đột nhiên cảm thấy e lệ, không dám nhìn thẳng vào mắt Kỳ Cách, có chút bối rối tránh đi. Bóp chặt quả táo ở lòng bàn tay, Kỳ Cách nhẹ cười, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Mệt mỏi một ngày, nàng đói lắm phải không? Kéo nàng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, trên bàn đã bày đầy mỹ vị, hắn thuận tay gỡ xuống mũ phượng nặng nề ở trên đầu nàng, bỏ sang một bên. Tỉnh Dương ưng đỏ cả mặt, nghe hắn nói như vậy, lỗ tai đều hồng thành một mảng, nàng xấu hổ cúi đầu. chẳng nghe thấy à? Con tưởng rằng hắn ở ngoài cửa không nghe thấy, không nghĩ tới, nàng trong phòng lớn tiếng ồn ào, bên ngoài đều nghe được rõ ràng. Hắn cười không có đáp lời, ngồi lại ở bên người nàng, cầm lên đôi đũa bằng ngà voi nạm vàng, gắp vài món ăn để vào trong bát. Nhanh ăn đi, hắn sao lại không biết xấu hổ trong tùng da mặt mỏng manh của Phúc Tấn chứ? Tịnh Dương cười cười, khuôn mặt ngọt ngào vui vẻ ăn. Nàng cũng rất đói, cái miệng nhỏ nhồi thức ăn vào, bên cạnh còn có trượng phu thân mật gắp thức ăn cho, vẻ mặt yêu thương không thôi, để cho nàng ăn được thoải mái, cái miệng nhỏ cặm đùi gà mà bị dính đầy mỡ. Nàng vui vẻ, kỳ cách cũng thấy vui vẻ, xem ra lúc này hắn thật cưng chiều thì tự ra non. Tịnh Dương vén tay áo lên, vươn tay với đĩa rau. Ánh mắt lơ đãng đảo qua, đôi mắt đen kỳ cách đột nhiên buồn bã, nhìn chằm chằm vào những vết sẹo nhỏ khó coi ở trên cổ tay nàng. Những vết sẹo này đều là do mẫn da trói mà lưu lại. Những dây thừng thô kia làm chảy sức làn da non mềm, có chỗ quần áo ngăn cách, không đến mức để lại sẹo. Bôi thuốc mỡ rất nhanh hồi phục, nhưng cổ tay thì... Mỗi lần nhìn đến những vết sẹo này, kỳ cách tâm đau đớn mà nhớ lại, nếu hắn câu suy nghĩ nhạy bén, đơn trùng kế hoạch của mẫn gia, chỉ sợ hắn sẽ như nam nhân kia, đau đớn không yên. Kỳ cách đáy lòng có chút lạnh, nháy mắt lướt qua tia lạnh lẽo, hắn không dám nghĩ, nếu mất đi Tỉnh Dương, hắn sẽ điên cuồng đến mức nào, có lẽ như mẫn gia không đáng giá là gì. Tỉnh Dương nhìn một hồi, định nói chuyện với hắn, liền nhìn thấy ánh mắt hắn phức tạp, hơi sững sờ. Theo ánh mắt hắn nhìn vết thương tay mình, trong lòng nàng mềm nhũn, thương tiếc nhìn hắn. Đặt bát đũa trong tay xuống, cầm khăn lau miệng, Tịnh Dương lặng lẽ suy tư. Nghĩ làm như thế nào, cởi bỏ những nút thắt ở trong lòng hắn. Nàng biết rõ, kỳ cách trải qua sinh ly tử biệt từ lúc còn trẻ, khiến cho hắn rất sợ hãi chuyện về mất đi cái gì. Đây cũng là một trong những nguyên nhân lúc trước hắn lùi bước, không dám yêu nàng. Mà trước đó vài ngày, việc nàng bị tấn công đã khiến cho cái sợ hãi ẩn sâu dưới đáy lòng kia trỗi dậy. Sau khi hai người bọn họ trở lại kinh thành, bắt đầu chuẩn bị đại hôn, hai người cũng theo y lễ phép cũ. Trước khi cưới không được gặp mặt, nàng tuy rằng ở lại trong phủ thượng thư tịnh dưỡng thân thể, nhưng ban đêm lại thường thường cảm nhận được có người đứng ở bên giường nhìn nàng. Ngay từ đầu, con tưởng rằng là mình suy nghĩ nhiều, có hôm giả bộ ngủ, nàng phát hiện nửa đêm ở đầu giường có người, mà người nọ dĩ nhiên là Kỳ Cách. Nàng hiểu được bất an của hắn, nhưng không biết làm sao giúp hắn giải quyết. Thực tế mỗi lần hắn nhìn chằm chằm vào vết thương trên cổ tay nàng mà ngẩn ra, bộ dáng vừa đau lòng vừa tự trách. Nàng không muốn như vậy. Hay, thực ra phát sinh sự tình như thế này đều đã định rồi, tránh cũng không tránh khỏi. Nếu không có mẫn gia này, chỉ sợ nàng cũng sẽ không xuất hiện ở thời đại này. Nhưng những lời này nàng lại không thể nói rõ ràng với Kỳ Cách. Sao? Kỳ Cách nhìn nàng, một tay không tự giác cầm lấy tay nàng, nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo ở cổ tay. Ta sẽ ở bên cạnh chàng. Nhìn mắt của hắn, nàng như hòa nói. Ánh mắt trầm xuống, Kỳ Cách động tác dừng lại. Ta biết. Hắn biết rõ, chỉ là lòng của hắn vẫn không nói ra. Vậy chàng cũng đừng dùng ánh mắt này nhìn ta sẽ đau lòng. Nàng thật sự đau lòng, một lòng vì hắn mà đau, nàng không muốn nhìn thấy đáy mắt của hắn áy náy cùng tự trách, còn có sợ hãi ẩn sâu trong đó, lập tức nàng muốn cùng biến mất. Ta... Dương cánh tay ôm chặt nàng, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nàng, tình cảm ấm áp dần dần lan khắp cơ thể, thấm vào lòng của hắn. Ôn nhu tình ý lan tràn, Tịnh Dương thỏa mãn thở dài. Khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát lồng ngực của hắn, cảm nhận thấy, mở miệng nói. Ta đáp ứng chàng, ta sẽ luôn yêu thương chàng. Cười khẽ vài tiếng, lông mi dương lên, nàng chậm rãi ngước mắt, ánh mắt hai người giao nhau. Đôi mắt tràn ngập ánh sáng, tất cả đều là tình ý đối với hắn, đôi môi đỏ tươi cười thật đẹp. Sau này, chàng bệnh, ta sẽ cho chàng uống thuốc. Chàng mệt mỏi, ta sẽ ôm chàng, cho chàng dựa vào lòng ta, nghỉ ngơi thật tốt. Đợi có một ngày, chúng ta đều già rồi, ta sẽ nắm tay của chàng đi cùng xem trời chiều, nhớ lại chuyện cũ của chúng ta, nói rằng lúc chàng còn trẻ, tuấn mỹ cỡ nào đã làm ta khuynh tâm, chờ chúng ta con cháu đầy đàn, chúng ta có thể cùng nhau ngồi trên xích đu, nói cho bọn nhỏ biết, câu chuyện của ta và chàng gặp nhau đẹp biết bao. Chàng yên tâm, ta sẽ chăm sóc thật tốt chính mình, không để cho mình rời đi sớm. Ta muốn làm bạn với chàng đến cuối cùng, ta sẽ nhường chàng đi trước, bởi vì ta không nỡ để chàng ở lại chịu đựng đau khổ vì ta, cho nên đau thương này cứ để ta nhận lấy. Nhớ kỹ, sau khi chàng rời khỏi, trên đường hoàng tuyền, đừng đi quá nhanh, bởi vì ta sẽ rất nhanh đến với chàng, không để chàng cảm thấy cô độc. Hốc mắt nóng rát, trong lòng bởi vì nàng nói lời yêu mà dao động, nhất thời, Kỳ Cách không có phản ứng, chỉ có thể dùng sức ôm chặt thân hình nhỏ nhắn trong ngực. Một hồi lâu, thanh âm của hắn mới vang lên. Cảm ơn nàng. Tình Dương mắt cũng đỏ, đưa tay ôm chặt hắn hơn, cả khuôn mặt vùi sâu vào lồng ngực của hắn. Không cần khách khí. Cuộc sống sau ngày thành hôn cũng không có gì khác biệt với lúc trước, chỉ là giữa hai người ngoại trừ tình cảm yêu mến chân thành, có thêm loại tình cảm ràng buộc kín đáo. Trong hoa viên phủ Huân Thân Vương, một nhỏ nhắn mềm mại, một thân ảnh cao to, thân thiết gắn bó. Bất luận thân ảnh nhỏ nhắn đi đến đâu, thân ảnh cao to luôn ở sau lưng nàng, một tấc cũng không rời. Vợ chồng tình cảm như kim diệp, nhà quyền quý đúng là khó thấy được. Trong vương phủ tất cả hạ nhân xuất phủ hướng ai cũng khen. Vì vậy, trong hoàng thành không còn những người đánh giá xấu về Kỳ Cách nữa. Trái lại, rất nhiều cách cách thiên kim đều ngưỡng mộ Tình Dương, có thể gả cho một người xem nàng như chân bảo. Ôi, Tình Dương lười biếng ngáp, mắt nửa khép, bộ dạng nửa ngủ nửa tỉnh, nàng xoa xoa mắt, lại há miệng ngáp. Ở bên cạnh nàng, Kỳ Cách không nỡ, cởi áo choàng khoác lên nàng. Mệt mỏi thì trở về phòng ngủ đi, thái y không phải dặn nàng nghỉ ngơi nhiều sao? Mấy ngày nay, Tình Dương rất thích ngủ, thường hay ngủ đến giữa trưa cũng không có muốn rời giường. Hắn lo lắng thân thể nàng có việc gì. Hôm qua thỉnh thái y qua phủ khám và chữa bệnh, không nghĩ tới lại bắt được hỉ mạch. Hắn mừng rỡ như điên, nhưng không có khỏi lo lắng việc thân thể nàng mang thai mà gánh nặng. Lười biếng, dựa trên ngực hắn, Tỉnh Dương nhắm mắt lại. Người ta muốn ở cùng chàng một lát nữa mà. Hoàng thượng tuy rằng cho thời gian để nghỉ kết hôn 2 tháng, nhưng việc kế tục chức vương gia, trách nhiệm trên người Kỳ Cách cũng nhiều hơn. Hắn hay tiến cung cũng có một đống việc để làm. Nàng mấy ngày nay ngủ nhiều như tiểu trư, có thể thấy thời gian của hắn chỉ có nửa đêm. Hai, nàng nhớ lão gia, dâu bạc kia. Miệng nàng thèm ăn, thật muốn ăn gà chiên, rất muốn uống cola. Ô, tại sao lúc này cái gì cũng không có? Gần đây đầu bếp nói nàng ăn uống không tốt lắm, muốn ăn cái gì ta mua về cho nàng ăn. Người ta nói nữ tử mang thai sẽ trở nên béo, nhưng Tỉnh Dương lại khác biệt, cái gì cũng không thích ăn. Người bởi vậy mà gầy yếu. Đợi một hồi lâu không nghe thấy người trong ngực lên tiếng, Kỳ Cách cúi đầu nhìn, khẽ cười, thì ra là đang ngủ, hắn đang muốn xoay người ôm ngang nàng lên, không ngờ nàng đột nhiên mở miệng. Ta muốn ăn gà chiên, mở mắt nhìn hắn. Gà chiên, nàng muốn ăn gà chiên sao? Nghiêng đầu, nàng chu miệng nhìn hắn, không có việc gì, coi như ta chưa nói gì. Gà chiên này không phải gà chiên kia, mà người trước mắt nhất định là không hiểu, nàng cũng không cần lãng phí nước miếng. Trở về phòng ngủ đi, Kỳ Cách sờ sờ khuôn mặt của nàng, muốn nàng ngủ, lại muốn có nàng ở bên, hoàng thượng phân công hắn một việc. Tứ ca rõ ràng cũng cố ý lôi kéo hắn, tìm hắn thương nghị quốc sự, cho nên thời gian này hắn bể bộn nhiều việc, thời gian gặp nàng cũng không nhiều lắm. Không cần, buổi chiều chàng không phải là cần ra ngoài tìm tứ a ca sao? Tình Dương từ từ nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại lịch sử thanh triều. Dận Chuẩn kia sau này chính là Ung Thân Vương, cũng chính là Ung Chính. Loang thoáng nhớ hình như đó là hoàng đế mắc bệnh đa nghi rất nặng. Nàng cũng không thích Kỳ Cách, cùng hắn quá nhiều thân cận. Nhưng cái này nàng không thể xen vào. Chuyện trên trời, lão thiên đều có an bài, cứ để thuận theo tự nhiên. Không đi. Hắn không an tâm cũng bởi vì nàng có thai mà khẩu vị kém đi. Như vậy được không? Nàng không hy vọng, hắn gần gũi quá với trung tâm quyền lực, dù sao gần vua như gần cọp, nhưng cũng sợ hắn bởi vì vậy mà đắc tội với người khác, rước lấy sát khí. Không quan trọng, tứ ca nhất định có thể thông cảm ta mới cưới. Ta sai người đi nói với hắn một tiếng là được rồi. Hắn kỳ thật, cũng không muốn cuốn vào với các a ca vì ngôi vị hoàng đế. Đôi mắt nhắm chặt lại mở ra, nhìn hắn một cái, lại nhắm mắt vào. Ừ, cọ sát lồng ngực hắn, hài lòng nở nụ cười. Kỳ Cách đột nhiên đưa tay đem nàng cả người ôm ngang lên. Tình Dương không sợ, chỉ là mở to đôi mắt đang lim dim ngây ngốc nhìn hắn, cố gắng chiến thắng thần ngủ. Lệnh cho tổng quản sai người đến chỗ tứ A-ca, bản thân Kỳ Cách ôm nàng đi về hướng Thạch Đình. Hạ nhân từ trong đỉnh đã mở sẵn ghế nằm bằng lông dê nỉ ra. Trên bàn đá bày rất nhiều điểm tâm ngon cùng trà nóng. Hắn đem người trong ngực Nhu Hòa đặt xuống nằm ở trên ghế, thuận tay giúp nàng đắp chăn lên. Nàng ngủ một lát, ta ở đây cùng nàng. Đây là phúc tấn của hắn, ánh mắt kỳ cách, chuyên chú nhìn bụng nàng. Đứa nhỏ hai người đang ở trong đó phát triển, hắn không nỡ để nàng chịu khổ, nhưng trong lòng lại có loại vui sướng. Tịch Dương ngăn cản không được Chu Công, cứ mãi mãi kêu gọi, không ngọ nguậy nữa, liền nhắm mắt lại ngủ. Kỳ cách mím môi cười, chuyển sang ngồi ở ghế đá bên cạnh, cầm lấy sách, nhàn nhã tự tại hưởng thụ thời gian này, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phía người đang ngủ kia. Trông thấy nàng ngủ, ánh mắt của hắn mới an tâm rời về phía sách. Thời gian cứ như vậy lặng lặng trôi qua, không biết qua bao lâu, thanh âm tổng quản ngoài thạch đỉnh vang lên. Vương gia, Kỳ cách theo bản năng ngước mắt, rồi sau đó hơi sững sờ, phút chốc đứng dậy. Hoàng thượng, kinh ngạc mở lớn mắt, hoàng thượng rõ ràng đến vậy, sao lại không có người thông báo một tiếng. Khang Hy vui vẻ bước vào trong đỉnh, nhìn Tịnh Dương đang ngủ say, cười cười. Chậm nghe lão tứ phản nàn, người có phúc tấn, liền không cần huynh đệ, cho nên đặc biệt đến vương phủ xem, người được mọi người trong hoàng thành gần đây luôn yêu mến ngưỡng mộ. Vi thần tham kiến. Kỳ cách đang muốn hất tay áo quỳ xuống thỉnh an, Khang Hy đã trước một bước vịn lấy hắn. Không cần phải đa lễ, chấm chỉ là muốn đến xem người mà thôi. Hắn rất vừa lòng những gì đang chứng kiến, đứa nhỏ này đã mất đi quá nhiều, hôm nay có thể cùng người mình yêu ở bên nhau. Hắn thật tình vì hắn mà vui vẻ, cổ nguyện dốc hết tâm lực vì hắn mà bảo vệ hạnh phúc này. Khang Hy không khỏi xúc động, khẽ thở dài, dưới đáy lòng âm thầm nói, tứ đệ, chậm cuối cùng cũng không phụ lòng ngươi. Kỳ cách cười nhạt một tiếng, đà tạ hoàng thượng quan tâm. Nhìn thấy ánh mắt hoàng thượng dừng ở trên người Tịnh Dương, hắn quay người muốn gọi nàng dậy. Đừng phiền nàng nghỉ ngơi, hôm nay chậm tử thái y biệt dược. Phúc tấn của người có thai, chậm thật cao hứng, đặc biệt lệnh cho một thái y đến ở phủ Hoan Thân Vương, đến khi phúc tấn người bình an sinh hài tử. Tạ hoàng thượng ân điển. Khang Hy ngồi xuống, Kỳ cách mới ngồi, hai người nhìn Tịnh Dương đang ngủ mơ màng, không nói câu gì, thỉnh thoảng lại cười kẽ. Tịnh Dương đang ngủ, lông mày chợt nhíu lại, không hài lòng chu miệng lên, thanh âm bên tai làm cho nàng không thể ngủ yên. Xoa xoa mắt như trẻ con, nàng từ từ mở đôi mắt, nhập thèm buồn ngủ. Trước mắt còn mờ mờ sương mù một chút, trong lát mới lấy lại tinh thần, nhìn bốn phía, đã thấy Kỳ cách ngồi đưa lưng về phía nàng, mà trước người hắn còn ngồi một nam tử mặc áo hoàng bào quý khí, dung mạo nhìn rất quen mắt. Đưa lưng về phía nàng, nên Kỳ cách không biết nàng tỉnh, ngược lại Khang Hy nhìn thấy nàng ngơ ngác sững sờ, nhìn mình, nhìn không được nở nụ cười, Tịnh Dương có chút xấu hổ cười. Hắc, cười xong, cảm thấy không đúng, thân mặc hoàng bào. A! Hai mắt bỗng nhiên mở lớn, nàng sợ tới mức hít một hơi thật dài. Đang từ trên ghế nhảy xuống, hoàng thượng. Mặc kệ đang nghĩ vì sao hoàng đế lại xuất hiện ở nơi đây, trong lòng quính lên. Tịnh Dương đạp chăn đáp ở trên người, vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Kỳ cách lại trước một bước nâng nàng dậy. Cẩn thận, đừng vội. Hắn vịn lấy hai cánh tay nàng, chỉ sợ nàng bối rối, làm bị thương chính mình cùng hài tử. Miễn lễ. Nhìn thần sắc Kỳ cách khẩn trương, Khang Hy cười nói, tạ hoàng thượng. Tịnh Dương xấu hổ đứng dậy, xem ra hoàng thượng tới được một lúc rồi, như vậy vừa rồi mình ngủ như tiểu trư đều bị hoàng thượng nhìn thấy hết. Nghĩ đến đây, nàng có chút phản nàn, dò xét trượng phu bên cạnh, làm sao chàng không gọi ta dậy. Hoàng thượng thương nàng mang bầu, không để cho ta quấy nhiễu nàng nghỉ ngơi. Kỳ cách có chút danh mãnh, nháy mắt mấy cái, hắn đều vâng theo chỉ thị thánh thượng, không có nửa ý xấu. Tịnh Dương vừa bực mình vừa buồn cười, trừng mắt một cái. Chẳng làm cho, nhìn hắn cười, hai người cùng ngồi trên ghế, cùng Khang Hy nói chuyện. Đến khi người trong đội cung phái người đến thúc giục, Khang Hy mới lưu luyến đứng dậy. Trước khi rời đi, hắn quay đầu lại nhìn Tịnh Dương, cười thật sâu. Đứa nhỏ, cháu của trẫm cũng chịu quá rất nhiều cực khổ, hôm nay ngươi khiến cho hắn một lần nữa tươi cười trở lại, làm cho hắn rộng mở trái tim, trẫm từ đáy lòng cảm tạ ngươi, trẫm hy vọng ngươi có thể cho hắn vĩnh viễn luôn hạnh phúc giống như hiện tại. Tịnh Dương tâm dao động, có chút cảm động. Nàng không nghĩ tới hoàng thượng là thật sự đối đãi tốt với Kỳ cách như vậy, bình tĩnh nhìn Khang Hy cho hắn một nụ cười. Nô tỳ tuân chỉ. Khang Hy hài lòng cười, lúc này mới xoay người rời đi. Ngoài ngạch đình, đại đội cao thủ cũng rất nhiều thái giám cùng nữ tạm tránh lúc này mới đi ra. theo sau lưng hắn. Nhìn thân ảnh rời ra, Tình Dương nhìn người bên cạnh, nhẹ nhàng cười. Dựa vào trong lòng hắn, Hoàng thượng muốn ta đừng phụ chàng. Kỳ Cách ôm chặt nàng cười. Yên tâm, ta sẽ không để cho nàng có cơ hội phụ ta. Ta, Ái Tân, Giác La, Kỳ Cách, cuộc đời này vĩnh viễn chỉ có một vị phúc tấn, cũng chỉ yêu vị phúc tấn ấy. Hắn hứa hẹn cả đời nàng. Tình Dương chớp mắt, đôi mắt sáng như sao. Là chàng nói đó, ta cũng không có bức chàng, ha ha. Lời này của hắn, đúng ý, nàng vui mừng cười to. Tiếng cười như chuông bạc vang vọng từng góc vương phủ, xóa đi những bi thương trong phủ này, đem đến hạnh phúc tràn ngập. Về chuyện xưa bọn họ yêu nhau còn lưu truyền rất lâu trong hoàng thành. Bộ truyện Da Mặt Sẹo của tác giả Nguyên Nhu đã hết. Các bạn thấy chuyện thế nào? Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.